Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 670. Chương 670 không phục. Ta nghe nói ngươi học y, thành quả thế nào? Thẩm Bá Phụ đem cắt xong rồi hoa quả cấp Sở Từ đưa qua. Một bên hỏi, đối Sở Từ, hắn chính là rất hiếu kỳ. Nhà hắn kia tiểu tử nói, cái này Sở Từ chính mình có bản lĩnh, kinh doanh cái xưởng dược, sinh ý cũng không tệ lắm. Không chỉ có như thế, nàng làm cơm còn thập phần mỹ vị. Bất quá này tiểu nha đầu lần đầu tiên tới cửa, hắn cũng ngượng ngùng làm nàng lộ hai tay nhìn một cái. Cho nên cũng chỉ có thể thuận thế hỏi một chút nàng y thuật phương diện. Thật ra mà nói, như vậy một cái vừa đến 20 tuổi tiểu nha đầu, hắn là không tin nàng có thể có bao nhiêu đại y thuật trình độ. Huống chi, nha đầu này lại sẽ nấu ăn, lại sẽ làm buôn bán, còn sẽ đoán mệnh. Nếu lại thêm cái y thuật kia chẳng phải là toàn tài sao? Hắn tuy rằng không có khinh thường người trong thôn ý tứ, nhưng cũng rõ ràng, trong thôn điều kiện hữu hạn, muốn bồi dưỡng ra một nhân tài tới không dễ dàng. Liền tính là Từ Vân Liệt, cũng không phải từ lúc bắt đầu tựa như bây giờ ưu tú. Y thuật của ta cũng không được tốt lắm mà ni, Sở Từ ăn khẩu quả táo. Nói một tiếng, Thẩm Bá Phụ vừa nghe, chỉ là gật gật đầu, rốt cuộc có thể đoán trước đến. Chỉ là ngay sau đó, liền nghe Sở Từ lại nói, chị không bao nhiêu nghi nan tạp chứng, nhưng chỉ cần không phải chỉ còn một hơi, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thẩm Phụ khóe miệng run rẩy một chút. Cái này cũng chưa tính hảo. Hiện tại quốc nội chữa bệnh tương đối lạc hậu với mặt khác quốc gia. Ngay cả dược phẩm cũng đều là khan hiếm. Mấy năm nay tuy rằng hảo điểm, nhưng chân chính thầy thuốc tốt vẫn là rất khó cầu. Rốt cuộc rất nhiều người đều cảm thấy nước ngoài hảo, tới rồi nước ngoài tiến tu lúc sau, liền ít đi có trở về, làm cho quốc gia sói mòn rất nhiều nhân tài. Một cái bác sĩ có thể đem không phải bệnh nan y hẳn phải chết người cứu trở về tới, cũng đã được ghê gớm money. Ta nghe nói ngươi học y học Trung Quốc. Thẩm Phụ lại nói, y học Trung Quốc xem như tinh thông, bất quá Tây y cũng sẽ, đặc biệt là mổ tràng hoa bụng phương diện, ta còn tương đối lành nghề, chỉ là điều kiện hữu hạn, cho nên uổng có kỹ thuật, lại khuyết thiếu đối thuốc Tây lý giải. Sở Từ ăn ngay nói thật nói, rất nhiều thuốc Tây đều là tương đối khan hiếm, mặc dù là hoắc thần tiên, cũng không hảo lộng tới tay. Lão nhân kia lúc trước có thể cho nàng tìm chút thuốc Tây thư xem đã là thực ghê gớm. Cho nên nàng lời này nói cũng coi như đúng trọng tâm. Đương nhiên, thuốc Tây nàng thật là không quá sẽ dùng, nhưng sẽ đích xác đều tương đối đơn giản thô bạo. Hơn nữa cũng hoàn toàn không chỉ là Tây mới động đao tử. Bởi vậy Sở Tử cũng đi theo lão gia tử học quá chút thủ đoạn. Hai loại y thuật linh hoạt ứng dụng, tuy rằng không thể xưng là thần y, nhưng trình độ cũng ở giống nhau bác sĩ phía trên. Sở Từ một chút đều không khiêm tốn, nói ra nói suýt nữa đem Thẩm Phụ sặc, cũng nhịn không được cảm thấy này tiểu nha đầu tựa hồ cũng quá không khiêm tốn. Nhưng cố tình xem nàng thản nhiên bộ dáng, lại nhịn không được cảm thấy có lẽ nàng thực sự có kia thủ đoạn cũng nói không chừng. Ngươi nếu là thực sự có này năng lực, tương lai tiểu từ ra nhiệm vụ, ngươi cũng có thể đi theo đi thử thử. Bất quá a, đừng nhìn hiện tại thế giới hòa bình, nhưng rất nhiều địa phương chiến tranh liền không đình chỉ quá. Ngươi một tiểu nha đầu nếu là nhìn đến như vậy trường hợp, không thể thiếu muốn khóc nhè. Thẩm Phụ cười nói, Sở Từ mày vừa nhấc, khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng chưa nói cái gì. Như thế nào, ngươi còn không phục à? Thẩm phụ nhịn không được cười nói. Này tiểu nha đầu thật đúng là đủ càn rỡ. Quả nhiên là đủ tuổi trẻ. Hắn hơn 10 tuổi coi như binh. Mới vừa vào bộ đội thời điểm cũng là bộ dáng này. Tự tin tràn đầy. Bất quá thật chờ hắn kiến thức đến người khác năng lực. Ý tưởng cũng liền thay đổi. Phía trước lão tử liền đáp ứng ta. Nói muốn tìm mấy cái tiểu binh cùng ta luyện luyện tập. Cũng hảo khích lệ bọn họ. Ta xem cũng khá tốt. Thẩm bá phụ, ta lần đầu tiên tới bộ đội. Rất nhiều quy củ không hiểu. Nhưng ta cảm thấy ở có bản lĩnh người trước mặt. Quy củ đều là không có tác dụng. Ngài cảm thấy đâu? Ngoặc kép. Hết chương.